Nguyên nhân chính là như vậy, mới tạo thành cảnh tượng chấn động như hiện giờ. Khương Đạo Huyền hai chân đạp hờ lên trời cao, ánh mắt hơi có suy tư. Trước mắt, trừ Tử Huyền động tiên, trong tộc lại tăng thêm 5 tòa động tiên. 5 tòa động tiên này phân biệt tên là Đan Hà động tiên, Bồng Huyền động tiên, Hư Lăng động tiên, Bảo Quang động tiên, Sùng Diệu động tiên. 5 đại động tiên nơi tay, cũng liền ý nghĩa, cần mau chóng lại tìm 5 vị trấn thủ sứ, phân biệt trấn thủ 5 phương, bảo vệ tộc nhân an nguy. Bây giờ, Minh Nhi tiến bộ thần tốc, tác dụng của Tử Huyền động tiên đối với nó có hạn, nếu chỉ đảm nhiệm chức Tử Huyền trấn thủ sứ này, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng, chẳng bằng dọn ra vị trí, lại tìm một vị Tử Huyền trấn thủ sứ mới, dùng cái này đạt tới hiệu quả lịch luyện tốt hơn. Như vậy xem ra, cứ để nó tạm thời làm tổng trấn thủ đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.